Chương 4. 795 quá tốt rồi. Sợ ngươi nghèo Hạo toàn thân tản mát ra một cỗ quần quận linh lực, đột nhiên rỗi ra nắm đấm chặt lại. Ba nhờ ba thuật bàn tay cùng nghèo Hạo nắm đấm, thẳng đến đối đầu một trường, lập tức cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài mấy bước, lòng bàn chân ma sát mặt cỏ, thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình, không đến nỗi chật vật té ngã trên đất. Chỉ là một cách này, để ba thuật cảm giác được, tu vi của mình vờ ơ y ma xa xa không bằng đối phương, sắc mặt của hắn lập tức có vẻ hết sức khó coi. Tiểu mặt than nháy một chút ánh mắt, kích động bắt tay háo. Bình thường không có gì cơ biết đánh nhau, này cái gì so đấu, đó chính là khiêng giữa lúc đại kỳ, đạt được có thể đánh người cơ hội, tiểu kiều đại nhân nhất định phải vững vàng nắm chắc mới được. Nàng này một bộ chiến y dày màu đỏ, rốt cục có đất dụng võ mặc liên lại nắm bàn tay nhỏ của nàng, dở khóc dở cười dắt lấy nàng thấp giọng nói, ngoan một điểm, lại đợi lát nữa. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối có cái kỳ hoa bệnh vặt. Nhìn thấy này so với cái kia so, nàng thật hưng phấn gia hỏa này trên người tu vi chấn động, có chút kỳ quái. Mặc liên nhíu mày lại nói, để bọn hắn lên trước. Bởi vì tạm thời là một cái đội, tương xương quận chúa bất đắc dĩ đi ra phía trước, đưa cho ba thuật một viên chữa thương đan để hắn phục dụng rồi. Này chữa thương đan là cao cấp đan dược, so với tiểu mặt than chế tác công nghệ, tự nhiên là xa xa không bằng, chẳng qua trước mắt ngược lại là cũng có thể để ba thuật tạm hoãn một chút. Ba thuật trong lòng, nói không kinh hãi là ra dô y hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ dòng binh đoàn thủ lĩnh, tu vi vờ ơ y ma có thể ở trên hắn, một kích kia tại trong thân thể của hắn bộ lạng yên lưu lại một đạo ám thương, nếu như không thể dùng chữa thương đan phục hồi như cũ tới, về sau đối với hắn tu luyện QNZ sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tiểu mặt than nhỏ giọng đối nhà mình phu quân nói, hắn như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nàng nhớ ký tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm lúc, tên kia tu vi cũng bất quá là 12 cấp đại linh sư bộ dạng, cùng trước mắt ba thuật trên lệch không xa. Hai người thực lực theo lý thuyết hẳn là lực lượng ngang nhau, có thể mới một cái kia, lại làm cho ba thuật ăn không nhỏ thiệt ngầm. Mặc liên lánh lạnh ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt rơi vào nghèo Hạo trên thân, hắn đã thức tỉnh lực lượng hình, năng lực đặc thù. Tiêu kiêu đại nhân khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống, ánh mắt nghi ngờ đảo qua nghèo Hạo. Có thể tiếp được thần điện đồ sát nhiệm vụ người, hẳn là cùng trời vận cũng có được nhất định liên hệ. Cho nên nói cái này nghèo Hạo, sở dĩ lại đột nhiên đã thức tỉnh lực lượng hình năng lực đặc thù, là bởi vì hắn thân thể bị thiên vận dược vật cải tạo qua đoạn nguyệt nhữ còn đi lông mày nói, hắn tình hình này, đổ có điểm giống là dung hợp một phần lực lượng hình tà thú, tà thể sư dị hóa. Mặc liên lại quan sát tỉ mỉ nghèo Hạo một chút, lập tức nhẹ gật đầu, ừm. Bất quá ta có thể cảm giác được trong thân thể của hắn năng lực đặc thù chấn động. Năng lực đặc thù người trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm ứng được, chỉ là một chút đẳng cấp thấp năng lực đặc thù người, chưa hẳn có thể cảm ứng được đẳng cấp cao năng lực đặc thù người, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tiêu kiêu đại nhân một mặt tò mò hỏi nói, ý của các ngươi là, gia hỏa này sở dĩ trở nên mạnh như vậy, là bởi vì hắn chẳng những dung hợp tà thú lực lượng, còn tiện thể đã thức tỉnh lực lượng hình năng lực đặc thù. A hai người nhẹ gật đầu. Kiều kiều đại nhân lập tức có chút nhỏ kích động, nhỏ thân thể vèo hướng phía trước nhảy lên. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được cái chịu đánh Mặc Liên nâng đỡ ngạch, từ tiểu gia hỏa này lưu trói đáy mắt, không hiểu đọc lên như thế câu nói, bổ không điểm hai canh.